Chương 1141 tối cường thăng cấp hệ thống. Mẹ nhà nó, thật là cự vật. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ệ sát lão tử. Tới a. Mẹ, cũng cho lão tử tới a. Long phi trong tay Kim Cô bỗng càng quét đến, không người có thể đến gần, tới một đập chết một người, tới một đôi quét bay một đôi, những thứ kia Hồng Thành thị vệ đang nhanh chóng lui về phía sau, những thứ kia nhà tộc đệ tử cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệch, trên đất từng bãi thịt nát, máu tươi chảy tràn đầy đầy đất, toàn bộ Hồng Thành vô số kiến trúc bị đánh ngã sập xuống, Long Phi thản nhiên trở thành một ma vương, một cái sát nhân cuồng ma, ghê tới a. Thẩm Thiên Hạc, ngươi nhà không phải là không sát tên ta té viết sao? Tới giết chết lão tử a. Long Phi hầm hừ, trong tay Kim Cô bỗng càng quét đến, hoàn toàn chính là ra vào chỗ không người, chẳng qua là đối phương quá nhiều người, Long Phi còn không làm được hạng bạc như vậy, trực tiếp đem chủ thần khí lực lượng bùng nổ ngăn cản thiên kiếp lực, hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đối phó những hoàng cấp đó cảnh giới võ giả, mấu chốt nhất một chút, Kim Cô bỗng tiêu hao linh nguyên quá nhanh, ngắn ngủi không tới 5 phút, Long Phi linh nguyên giá trị tiêu hao sạch sẽ, bất quá, bây giờ cũng không ai dám lên đến, cũng không có ai bỏ chạy, hay lại là vây quanh Long Phi. Thẩm Thiên Hạc ở đám người phía sau mặt đầy tức giận, nhìn chằm chằm Long Phi giống như là nhìn mình chằm chằm cừu nhân giết cha như thế, tức giận dị thường. Long Phi liếc mắt nhìn kinh nghiệm cái máng, về cách thăng cấp còn phải không ít kinh nghiệm. Nhìn dáng dấp, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hạc tâm lý rất không cam tâm, bởi vì hắn bây giờ đã không có thể đối phó Thẩm Thiên Hạc lực lượng, linh nguyên hao hết, người khổng lồ xanh năng lượng dịch không cách nào sử dụng, giữ được mệnh quan trọng hơn, Beos sẽ không đi, lần sau trở lại sát là được. Long Phi khẽ nói, vì ai bọn họ còn dám cản lão tử, lão tử một gậy đánh chết hắn. Biểu tình như sát thần, Long Phi nói, Ê Đại Sơn, mang theo hai người bọn họ, chúng ta đi. Long Phi mở đường từ từ đi về phía đám người, đi vô cùng phách lối, những thứ kia ngăn cản ở hắn mặt tiền nhân bày từ từ lui về phía sau, bọn họ cố gắng hết sức sợ hãi Long Phi cây gậy trong tay, sức mạnh kia bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quá mạnh mẽ, Thẩm Thiên Hạc sắc mặt cực độ không vui, đồng thời, hắn cũng đang ngó chừng Long Phi trong tay Kim Cô bổng, về cái này linh bảo rốt cuộc là cái gì? Quá mạnh mẽ. Nếu như ta có thể được lời nói, nếu như giao nó cho Nguyên Ương Tông ngoại môn đại trưởng lão lời nói, khi Hồng Thành phát sinh sự tình liền không cần lo lắng. Thẩm Thiên Hạc ánh mắt nhất nhanh, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, trầm trầm quát ra một tiếng, nói, nghe Hồng Thành thị vệ nghe lệnh, ai có thể thương tổn được hắn khen thưởng huyền thạch một quả? Ai có thể giết hắn, huyền tinh một quả? Các ngươi yên tâm, hắn bây giờ linh nguyên đã hao hết sạch, đã không cách nào nữa sử dụng cái kia hạt ngô. Hắn cũng không biết Long Phi linh nguyên hao tổn vô ích, hắn chẳng qua là thuận miệng nói, để cho thủ hạ của hắn xông lên, hắn mình cũng không biết nói trúng, Dương Du sầm mặt lại, nói, ghê tệ hại. Long Phi cũng biết, trong lòng mắng một tiếng, ghê chửi thề một tiếng, ngay cả ta linh nguyên hao tổn vô ích đều có thể nhìn thấy. Bất quá, Long Phi về khí thế không yếu, cuồng vọng nói, ở ngươi có gan môn liền lên đến. Ngược lại muốn nhìn một chút có ai không sợ chết, chớ bị làm con cờ thí chịu chết còn không biết. Thẩm Thiên Hạc cười lạnh một tiếng, nói, Ê tiểu tử, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, hoàng cấp lục phẩm tu vi coi như ngươi linh nguyên nhiều hơn nữa cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lên cho ta. Huyền thạch vô cùng trân quý, võ giả tha thiết ước mơ đồ vật huyền tinh thì càng thêm không được, đối mặt to lớn cám dỗ, những thị vệ kia động tâm ở tại bọn hắn do dự thời điểm, Thẩm Thiên Hạc lại lớn tiếng nói. Thì Hồng bên trong thành bất kỳ võ giả đều là giống nhau, chỉ cần các ngươi có thể thương tổn được hắn một chút lập tức khen thưởng huyền thạch một quả, giết hắn, huyền tinh một quả. Tiếng nói vừa dứt, những thị vệ kia trố mắt nhìn nhau, tham lam chiếm thắng sợ hãi, tất cả đều như ông vỡ tổ xông lên, ê xong. A Nô hai mắt sững sờ, oán giận nói, cho ta liền nói không thể tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi khăng khăng không tin, là một tên nô lệ bây giờ cũng phải chết ở chỗ này. Dương Du nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt rất lạnh nhạt, có loại sinh tử nhìn thấu cảm giác như thế, khẽ nói, kệ ta sớm nên chết. A Nô hơi biến sắc mặt lập tức nói, kệ tiểu thư, ta, Ngưu Đại Sơn cũng cảm giác có điểm không đúng, như một con giả ngu nổi điên như thế xông về đám người, la lớn, kệ lão đại, để ta chặn lại ở bọn họ các ngươi đi mau. Long Phi quay đầu liếc mắt nhìn Dương Du, nói, kệ các ngươi tự nghĩ biện pháp chạy trốn, ta cùng Đại Sơn mở đường. Nói xong hắn nhanh chóng xông ra. Hô lên một tiếng, ệ sát. Nhìn Long Phi thu hồi như ý Kim Cô bỗng Thẩm Thiên Hạc trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hưng phấn, kệ chẳng lẽ bị ta đoán trúng. Hắn linh nguyên thật tiêu hao hầu như không còn. Ha ha ha, y trời cũng giúp ta. tiểu tạp chủng, chuẩn bị chịu chết đi. Thẩm Thiên Hạc cũng một bước xông ra, lực lượng cường đại bài sơn hải đảo một loại ép hướng Long Phi. Lần này hắn tuyệt đối phải đem Long Phi cho giết chết. Vương Sơn Hà cũng là vung cánh tay hô lên, nói, ỷ giết cho ta. Bốn phương tám hướng, trên trăm tên gọi tinh anh cường giả tất cả đều hung mãnh vô cùng sát hướng Long Phi. Giờ phút này, Long Phi không có nửa điểm biện pháp, nhưng là hắn cũng không sợ, để sát một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm, người sống một đời có thể có mấy lần hung. Lão tử phải làm hùng trung hùng. Không có linh nguyên, vậy chỉ dùng hai tay đi oanh, từ Thiên Vũ Đại Lục đến Hỗn Độn Giới. Hắn mặc dù đổi một bộ thân thể, nhưng là người Long gia huyết dịch còn ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, tuyệt không lui về phía sau, chính là không kinh sợ, chính là cứng rắn mới vừa, chính là móa, ê ung ung. Ung ung. Ung ung. Vừa đối mặt đi xuống, Long Phi trực tiếp dùng kim cương quyền đem một tên thị vệ đầu cho bể mất, nhưng là trên người hắn nặng hơn 10 đạo công kích, trực tiếp bị đánh nằm trên đất, máu tươi như trụ, từ trên người hắn lật tràn ra. Long Phi trong nháy mắt bắn người ngồi dậy, lại vừa là gầm một tiếng, nghe trở lại. Dương Du sắc mặt lạnh nhạt, nói, ê chúng ta cũng lên. Nhìn Long Phi bị thương, nàng cũng liều lĩnh xông lên, nàng mệnh là theo thiên mượn, nàng sớm nên chết, có thể trước khi chết hùng một lần, chết cũng giá trị. Cũng vào lúc này Thẩm Thiên Hạc đắc ý cười lên, nghe tiểu tử, ngươi chơi xong, ha ha ha. Cao không chi trung, ngón tay thành chột, hung hăng hướng Long Phi đỉnh đầu cào xuống, nghe huyết ưng móng, ta muốn đem ngươi đầu cho móng bể mất. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi trong lòng hô lên một tiếng, nghe lão tử không cam lòng, lão tử còn không có thao lực này Hỗn Độn Giới, còn không có đánh bể chủ thần điện, còn không có đem này lão thiên cho đạp đi đây. Lão tử khó chịu. Ngay vào lúc này, hệ thống chợt nhớ tới thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi không biết cần câu câu được cự vật, có hay không nói can. Cự vật. Long Phi phản ứng có chút chậm lục, giận chửi một câu. Vì cự vật cũng chính là một con cá, trong hư không câu một con cá, ngươi nhắc nhở cái búa a. Được. Lão tử sẽ nhìn một chút rốt cuộc là cái gì cự vật. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm lên không biết cần câu chợt vung lên, thân thể trầm xuống cả người thiếu chút nữa bị kéo nhập hư vô ích trong thế giới, cả người che lại ê mẹ nhà nó, thật là cự vật. Số từ 1835.